Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Mới Bảo Linh. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với tập 13 của bộ truyện Ngã Vào Lòng Cậu Chủ của tác giả Du Phong Vân. Ở các tập trước, bí ẩn về cái chết của mợ nam Thanh Nga đã được làm sáng tỏ, và sau sự việc này, tình cảm của cậu cả và Nhiên được gắn kết hơn. Tuy nhiên, cái kết của chuyện tình này sẽ là một đám cưới hạnh phúc hay còn gặp phải nhiều rào cản khác nữa khi gia đình ông chủ thượng cùng con nhà ý muốn cưới vợ môn đăng hộ đối cho con trai mình. Ngoài ra, còn có hai mẹ con bé Hiền muốn ngáng đường, cướp phong về làm chồng, làm cha cho gia đình họ. Câu chuyện sẽ tiếp diễn như thế nào? Mời các bạn cùng theo dõi tiếp tập 13 của bộ truyện. Nhiên chạy đi thì nhanh, nhưng chạy về lại rất chậm. Cô vừa chạy, vừa suy ngẫm về mối quan hệ của mình và Phong. Cô rất dễ thỏa hiểu, cũng rất tin tưởng Phong. Từ sáng tới giờ, trong lòng cô rất hỗn loạn, nhưng cô cũng chưa có ý định tìm anh để chất vấn. Còn về chuyện cô nói gì với Phong khi say, cô thật sự không nhớ. Mà nếu đã không nhớ thì không tính vào vậy. Về lại biệt thự, Nhiên uể oải vác thân xác rã rời trở về phòng. Ngày hôm nay quả thật quá mệt mỏi, cô bây giờ chỉ muốn ngủ mà thôi. Giờ này đã là rất khuya, mọi người trong nhà gần như đã ngủ hết. Nhiên bước hết cầu thang, cô đang định đi về phòng thì đột nhiên nhìn thấy ở phía dưới phòng trưng bày dường như có ai đó đang lén lút đem cái gì đi ra. Trông vật ấy khá giống như là một khu hình hoặc là một bức tranh. Hai chữ bức tranh vừa lóe lên trong đầu, Nhiên liền liên tưởng đến bức tranh mà ông chủ thượng đã tìm kiếm từ lâu. Máu sofa tò mò nổi lên, cô liền ngồi thủ xuống ẩn nấp xem người kia sẽ làm gì tiếp theo. Mà người kia đúng là không nhìn thấy cô, họ tiếp tục làm tiếp công việc của mình, vừa canh chừng vừa lẻ lút ôm vật trong người đi ra ngoài. Tức thật, từ người cho đến vậy đều đen thui kín mít, cô không nhìn được là ai, cũng không dám xác định đó có phải là bức tranh hay không. Nấp ở đây không phải là cách hay, Nhiên liền từ từ nhổ người ngồi dậy. Cô bước thận hẹ xuống cầu thang, bước chân song song với người đã đi ở phía dưới. Canh vừa kịp thời cơ, cô liền tung người chạy thật nhanh về phía người áo đen kia. Vừa tới gần, cô đã vừa tay trổ vội lấy vật mà người đó đang ôm khư khư trong người. Như nắm chắc được một nửa thành công, cô lúc này mới hét ầm lên: "Cướp, cướp, có cướp!" Người kia không ngờ tới Nhiên sẽ xuất hiện, nhất thời lúng túng không biết phải làm sao. Lại thấy cô trổ được một nửa vật trên tay, tên kia liền vung tay đấm cho cô mấy cái. Nhưng Nhiên lỉ lắm, bị đấm cỡ nào cũng không chịu buông tay. Đã vậy, cô còn tay đấm chân đá loạn xạ, nhớ quyết muốn giải lấy vật bí ẩn này. Kẻ kia biết Nhiên sẽ không chịu bỏ cuộc, hắn trừng lớn mắt nhìn cô, sự hung ác có thừa, tay rút lấy con dao đã thủ sẵn trong người, hắn muốn ăn thua đủ với Nhiên. Nhiên nhìn thấy con dao sắc nhọn, cô thầm than một tiếng, nhưng đến bước này rồi, cô không thể bỏ cuộc giữa chừng. Cô dùng hết sức lực, rút mạnh vật ở trong người tên kia về phía mình. Ôm chọn được vật bí ẩn vào người thì cũng là lúc cô không còn khả năng phòng vệ. Mày chết đi! Sụt một tiếng rồi lại sụt thêm một tiếng nữa. Hai mắt Nhiên trợn tròn, cô cảm nhận rõ ràng được mũi dao bén nhọn đâm vào lưng cô. Tiếc quá, cô chạy không kịp rồi, chạy không kịp rồi. Lúc này mọi người trong nhà mới bắt đầu chạy đến, mà tên kia đâm Nhiên xong, cô đã co chân lẻn chạy mất hút từ lúc nào. Nhiên ngã khuỵu xuống sàn nhà, tay ung khư khư vật đen kia vào trong người. Cô nức nghẹn vài tiếng vì đau đớn, máu tuôn ra như suối chảy. Con dao nhọn dính đầy máu cũng bị vứt lại nằm la lóc bên cạnh cô. Hai mắt Nhiên mở to nhìn chằm chằm lên trần nhà. Cô thầm nghĩ, cuộc đời cô chả lẽ cứ như vậy mà kết thúc luôn sao? Cô còn trẻ, vậy mà lại chết trước cả Phong, chết trước cả bà lão nhĩ nhà cô. Thật là... Cô Nhiên, trời ơi cô Nhiên, cứu, gọi xe, cứu người, nhanh lên. Có lẽ lúc này, Nhiên sẽ không thể nhìn thấy được ánh sáng phát ra từ sau lớp vải đen bảo cô đang ôm trong người. Một luồng ánh sáng màu đỏ rất lạ, thật sự rất kỳ lạ. Cơ cứu hơn 2 tiếng đồng hồ, nhờ có phúc đức tổ tiên phù hộ nên Nhiên đã qua được cơn nguy kịch. Vết thương không còn uy hiếp được đến tính mạng của cô, nhưng mà hiện tại Nhiên vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Bác sĩ nói nếu nhanh thì phải đến sáng mai, Còn chậm thì chắc là đến chiều tối ngày mai. Trước mắt vẫn phải theo dõi tích cực trong vòng 24 tiếng đồng hồ. Người thân vào thăm cũng nên hạn chế. Phong đứng trước tấm kính của phòng chăm sóc đặc biệt đã hơn nửa tiếng đồng hồ. Dù ai có nói gì, khuyên nhủ anh thế nào thì anh vẫn không chịu rời đi. Hai mắt anh nhìn chằm chằm vào Nhiên đang nằm bất tỉnh ở giường bệnh, một giây cũng không muốn rời. Anh không biết phải làm cái gì lúc này. Trong lòng anh hỗn loạn nhiều lắm, đau thương nhiều lắm. Nếu có thể đổi được, anh thà là mình nằm ở đó còn tốt hơn là phải đứng ở đây rồi bất lực nhìn cô gái nhỏ của anh chịu tổn thương nặng nề như vậy. Anh chỉ mới rời xa cô có mấy tiếng đồng hồ thôi mà, sao cô lại thành ra như thế này? Tại sao vậy? Phong cúi thấp mặt, biểu cảm khổ sở hơn bao giờ hết. Ngoài đứng đây nhìn cô thế này, anh không biết bản thân mình có thể làm gì khác để cảm thấy an lòng hơn được chút. Cao Vĩ bước đến bên cạnh Phong, cậu ấy đặt tay lên vai Phong, cố gắng an ủi. Cô ấy không sao đâu anh, phước lớn mạng lớn, ngày mai chắc chắn cô ấy sẽ tỉnh lại. Phong không trả lời, anh ngơ mắt về phía Nhiên, giọng anh khản đục, anh hỏi. Tình hình thế nào rồi? Cả Vĩ nghiêm túc trả lời. Anh hai đang phối hợp với công an điều tra hiện trường, hiện tại vẫn chưa tìm được hung thủ. Còn về phần bức tranh bị mất chưa kia, Nhiên đã tìm lại được rồi. Phong nở một nụ cười tự giễu, là anh đang tự giễu chính bản thân mình. Cũng là anh nghi ngờ cô lấy bức tranh, bây giờ chính cô lại dùng mạng của mình để lấy bức tranh về cho anh. Có khốn kiếp không cơ chứ? Anh có khốn kiếp không khi từng nghi ngờ cô? Bây giờ anh sáng mắt ra chưa? Vừa lòng anh chưa? Thầy Phong im lặng, cả Vĩ lại tiếp tục nói. Bà nói với em, kêu anh cứ ở bệnh viện chăm sóc cho Nhiên. Bức tranh tìm được rồi, anh không cần lo lắng nữa. Nhiên có ơn với gia đình mình, bảo mọi giá, bà cũng sẽ cứu sống cô ấy. Phong khởi đầu, anh không bàn luận gì thêm, mà chỉ chồng ông cất tiếng can dặn. Vĩ, chú giúp anh để ý đến hành động của dì cả và Cao Thiên. Cả Vĩ nhào mày nhìn anh trai, cậu ấy hỏi, anh nghi ngờ gì cả? Phong gật đầu, hai tay anh đút vào túi quần, giọng nói sắc lạnh. Bức tranh bị mất, cả anh và ba đều đã làm mọi cách có thể để tìm lại bức tranh. Tìm đông tìm tây, gần như lủng tung cái tỉnh này mà vẫn không có tung tích. Lý do tại sao đã mấy tháng trôi qua mà vẫn không tìm được? Vì ngay từ đầu, bức tranh chưa từng bị đem đi khỏi biệt thự, nó chỉ bị người ta giấu đi thôi. Chú cứ thử nghĩ mà xem, ai ở trong nhà mình có đủ khả năng để đem giấu bức tranh đi mà không để cho ai phát hiện? Và ai là người muốn anh biến mất nhất khỏi thế gian này? Cả Vĩ từ nhỏ đã đi theo Phong, so với Cao Thiên, cậu ấy thân thiết với Phong hơn rất nhiều. Mẹ cậu trước kia cũng từ rất nhiều lần bị bà cả trẻ nép, cũng may là có mẹ của Phong nói đỡ vài lời. Hai người phụ nữ thân với nhau, vậy nên con của hai người cũng sẽ thân với nhau. Bà hai còn cho phép Phong chơi chung với Cao Vĩ, chứ riêng bà cả thì chưa từng cho Cao Thiên được chơi cùng với anh em của mình. Có lẽ ngay từ đầu, bà cả đã định sẵn một con đường cho Cao Thiên. Bà ấy không muốn anh ta bị vướng bận bởi bất cứ người nào trên thế gian này. Gia sản kế thừa là thứ quan trọng nhất đối với mẹ con Cao Thiên. Tình cảm gì đó chỉ là hạt cát nhỏ mà thôi. Cả Vĩ hiểu rõ những thứ này hơn ai hết, mà cậu ngay từ khi nhận được tin cũng đã ngấm ngầm nghi ngờ vụ việc bức tranh này là có liên quan đến bà cả. Nhưng đây là việc lớn, không thể nói bừa, trước hết cứ phải điều tra cái đã. Em hiểu rồi, em sẽ cho người theo dõi hành tung của đám người gì cả. Phòng khởi đầu, anh càn dặn thêm. Chú cẩn thận một chút, bà ta tinh danh lắm. Có khi chú chưa theo dõi được thì bà ta đã cho người theo dõi ngược lại chú từ khi nào rồi. Chú giúp anh còn phải chăm sóc cho Nhiên. Cô ấy chỉ còn có anh là người thân duy nhất lúc này. Anh cả yên tâm ở lại bệnh viện chăm sóc cho Nhiên. Em biết em phải làm gì mà. Cảm ơn chú. Cả Vĩ đi rồi, Phong vẫn tiếp tục đứng ngoài cửa kính theo dõi Nhiên tử ra. Phải chờ đến sáng thì bác sĩ mới cho phép anh vào thăm Nhiên. Uyển khi nãy có gọi cho anh, Cô ấy nói bác sĩ cho bé Hoài xuất viện về nhà, bảo anh không cần quá lo lắng. Phủ Tư đi đi về về, bà vừa về nhà cho lời khai thì vội chạy lên bệnh viện đem thức ăn cho cậu cả theo lời căn dặn của bà hai. Mà nếu bà hai không kêu thì bà cũng sẽ lên. Bà lo cho Nhiên quá, không thể nào ngồi yên một chỗ đợi kết quả được. Bà biết cậu cả đang rất đau lòng, bà cũng không nhịn được xúc động, vừa đến gần bên cạnh Phong, bà khẽ nói. Hay cậu cả ăn chút gì đi, tôi có đem cháo lên cho cậu này cậu. Phong không nhìn bà mà vẫn nhìn chằm chằm về phía Nhiên. Anh nhàn nhạt nói. Phú để đó đi, khi nào đói con sẽ ăn. Lại chợt nhớ đến vài chuyện, anh lúc này mới quay sang nhìn bà. Anh hỏi. Phú, là ai phát hiện ra Nhiên bị người ta đâm vậy hả Phú? Cửa hễ nghĩ đến Nhiên bị dao đâm là bà lại không nhịn được mà run rẩy. Bà mê máu kể lại. Là chú Lẩu quản gia đó cậu. Ông nghe con nhỏ hô lên cướp cướp. Ông tưởng ông nghe nhầm. Lúc nghe lại lần nữa thì mới nghe ra là giọng của con Nhiên. Lúc ông chạy tới thì con nhỏ đã gục dưới sàn nhà rồi, máu me lây láng. Phong cuộn tay thành nắm đấm, anh hít vào một hơi cũng giữ được sự bình tĩnh. Phú Tư lúc này liền kể thêm. Tôi nói chứ, nếu con nhỏ không đi ra ngoài về thì đâu có chuyện gì. Tôi là tôi kêu nó đi ngủ rồi, nó mà nghe lời tôi là đâu có bị người ta đâm. Phong kinh ngạc nhìn Phú Tư, chân mày anh vui thương nhíu. Anh hỏi gốc. Phú nói sao chứ, cô ấy đi đâu? Phú Tư thu thít lắc đầu. Cái này thì tôi không có biết. Hồi nãy tôi nghe ông gác cổng cho lời khai là con Nhiên có đi ra ngoài, đi tầm 2 tiếng thì về. Nó về nó còn chào ông gác cổng nữa mà. Rồi nó vào nhà chưa được 10 phút là xảy ra chuyện đó cậu. Phong mở tròn mắt nhìn bà. Anh có linh tính là anh đã gặp được Nhiên ở bệnh viện. Hay nói chính xác là anh gặp được cô ở ngay phòng bệnh cấp cứu của bé Hoài. Càng nghĩ tới càng thấy hoảng loạn. Giọng anh run run. Anh hỏi. Phú, chú gác cổng có nói là Nhiên rời khỏi nhà lúc mấy giờ không? Chắc là hơn 9 giờ. Hơn 9 giờ. Đúng rồi, vậy thì đúng rồi. Sau khi cô gọi cho anh thì cô đến bệnh viện. Cô đến bệnh viện tìm anh và bé Hoài. Nhưng tại sao cô đến mà không gọi anh? Cô rõ ràng đã đến phòng bệnh của bé Hoài. Anh có nhìn thấy được bóng lưng của cô. Nhưng anh cứ nghĩ là anh hoa mắt nhìn nhầm. Không nghĩ người đó lại là cô. Cảm xúc quá mức hỗn loạn. Phải mất mấy phút sau phòng mới ổn định lại được. Anh dặn dò Phú Tư trông chừng Nhiên. Anh đi ra ngoài có chút việc. Phòng tìm một góc vắng người. Anh lấy điện thoại gọi cho một số máy không lưu tên. Giọng anh nặng trịch như lại cực kỳ uy nghiêm. Cậu giúp tôi lấy đoạn băng ghi hình của bệnh viện A ở phòng chăm sóc cấp cứu rửa số XX. Tôi cần gốc, tôi sẽ gửi định vị cho cậu. Cậu gửi vào hộp thư cho tôi. Được, cảm ơn cậu. Khi nào gặp sẽ nói cho cậu biết. Tắt máy, Phong dựa người vào thành tường. Cái loại cảm giác bất lực trước tất cả mọi chuyện như thế này đúng thật là trước giờ chưa từng có. Nếu đúng là Nhiên đã từng đến phòng bệnh rồi cứ thế mà lầm lũi một mình ra về, anh thật sự không dám tưởng tượng là cô đã nhìn thấy những gì và nghe thấy những gì ở bệnh viện. Nhiên, có phải là em đang thất vọng về anh lắm? Có phải không? Có phải không em? Phong trở về nhà vào giữa khuya. Lúc này bé Hoài và Uyển cũng đã ngủ. Anh chưa làm mở cửa nhà, sau đó gấp gáp lên phòng mở máy tính lên kiểm tra. Sau khi xem xong đoạn phim ghi hình mà cấp dưới của mình vừa gửi qua, anh gần như sụp đổ, cảm giác trái tim như bị ai đó bóp nghẹt, đau khổ đến tột cùng, như có cái gì đó muốn rút hết đi sinh lực của anh. Anh đứng bật dậy, bước nhanh xuống cầu thang, vẫn còn đủ bình tĩnh, không muốn làm phiền đến bé Hoài. Anh liền gọi điện thoại cho Uyển, kêu cô ra ngoài nói chuyện. Lúc Uyển ra đến phòng khách, cô đã nhìn thấy Phong đang ngồi trên ghế. Biểu cảm trên mặt anh cực kỳ căng thẳng, không hề giống với trước kia. Anh nhìn cô như nhìn tội phạm, nửa điểm dịu dàng cũng không có. Cô có chút hoảng loạn trong lòng, nhưng cô lại nghĩ cô có làm cái gì sai đâu. Nếu đã vậy thì không cần phải sợ. Ngồi xuống ghế, Uyển dịu giọng hỏi anh. Sao anh lại về vào giờ này? Nhiên sao rồi hả anh? Phong không trả lời câu hỏi của cô, anh trực tiếp vào thẳng vấn đề, giọng điệu bé nhọn lại lùng. Em nói thật cho anh biết, có phải lúc tối em đã nhìn thấy Nhiên ở phòng bệnh hay không? Uyển sững người, biểu cảm dịu dàng trên mặt dần trở nên sượng hắt. Cô nhất thời chỉ biết nhìn anh, nửa chữ cũng không nói được. Mà Phong nhìn thấy thái độ này của cô, một chút lòng tin của anh dành cho cô cuối cùng cũng bị đánh cho trôi sạch. Trong đoạn ghi hình, anh nhìn thấy Nhiên đứng ở một góc, mà anh cũng nhìn thấy Uyển. Anh thấy cô liếc mắt phát hiện ra Nhiên, nhưng lại không hề có ý muốn nói cho anh biết. Phong vẫn còn giữ được sự bình tĩnh, anh hỏi. Em nói đi, lý do. Chỉ cần em nói thật, anh sẽ bỏ qua cho em. Uyển hiểu rất rõ về Phong, vậy nên ngay tại thời điểm này, cô không biết phải nói cái gì để anh chịu bỏ qua cho cô đây nữa. Một khi Phong đã hỏi cô, vậy thì cô chỉ có thể trả lời sự thật, cả bảo chữa thì lại càng sai. Bởi vì anh đã nắm chắc được sự thật trong tay, vỏng vo chỉ làm cho anh thêm chán ghét. Uyển hít vào một hơi, nắm tay cô siết chặt lại, khó khăn lắm cô mới mở miệng nói chuyện được với anh. Phong, em thật sự không có cố ý. Phong nhìn cô, trong lòng anh dâng lên cảm giác chán ghét đến đau lòng. Anh lại giọng hỏi lớn. Là em cố tình muốn anh chấp nhận sự đòi hỏi của bé Hoài. Em muốn để Nhiên nhìn thấy anh gật đầu với con gái em, đúng không? Bà chữ con gái em làm cho Uyển kinh hãi. Cô mất bình tĩnh thật sự, vội vàng bào chữa cho mình. Phong, em nói thật mà, em không cố ý để Nhiên hiểu nhầm anh. Lúc em nhìn thấy Nhiên thì anh đã đồng ý về bé Hoài rồi. Em định nói với anh về sự hiện diện của Nhiên, nhưng mà em sợ em... Phong gằn lên. Sợ? Em thì sợ cái gì? Có phải chính em kêu bé Hoài nói những câu đó với anh, đúng không? Uyển lắc đầu điên cuồng, gương mặt cô đỏ bừng, tròng mắt long lanh như muốn tuôn ra lệ. Không có, em không có kêu gì con bé hết, là tự con bé nó muốn nói như vậy, chứ em... Phong không còn đủ kiên nhẫn để chịu đựng thêm nữa. Anh sợ anh càng nói thì sẽ càng nổi nóng. Lúc đó không làm chủ được cảm xúc sẽ kinh động đến giấc ngủ của bé Hoài. Anh đã hứa với Đăng sẽ chăm sóc thật tốt cho con gái của cậu ấy. Anh không muốn thất hứa. Trước sự hoảng loạn của Uyển, Phong đứng bật dậy. Anh nhìn thẳng về phía cô. Từ chữ từ trong miệng anh phát ra như muốn bóp nghẹt cõi lòng của cô. Anh đã hứa với chồng của em sẽ chăm sóc và bảo vệ cho mẹ con em. Anh không thất hứa. Trong gần 10 năm qua, anh đã cố gắng thế nào? Không cần anh nói, chắc em cũng nhìn thấy được mà, đúng không? Nhưng kể từ bây giờ trở đi, sự bảo vệ của anh sẽ có hạn. Và hạn của nó chỉ dừng lại ở việc chu cấp cho bé Hoài toàn bộ phí sinh hoạt đến khi con bé trưởng thành. Sau này khi con bé lấy chồng, anh sẽ cho con bé một phần tài sản có giá trị là của hồi môn, để con bé không cảm thấy thua thiệt với mọi người. Về phần em, nếu em cần giúp đỡ, anh luôn sẵn sàng, nhưng đó là nằm trên cương vị công việc. Còn về phần cuộc sống riêng tư của em và con gái em, kể từ nay về sau, anh không muốn can thiệp đến nữa. Giữ lại một vài giây, anh lại lủ nói tiếp. Sẽ có chút khó nghe, nhưng em nên học cách tự mình chăm sóc cho con gái. Anh chỉ là bạn của em, không phải chồng em, càng không phải là ba của con gái em. Anh không muốn vì em mà làm tổn thương đến cô gái của anh. Anh hy vọng em có thể hiểu. Khi yêu, ai cũng muốn mình là duy nhất trong cuộc sống của đối phương. Anh cũng vậy và Nhiên cũng vậy. Em có thể mưu cầu hạnh phúc cho mẹ con em, nhưng anh mong em đừng làm tổn thương đến tình cảm chân thành của cô gái khác. Đêm hôm qua, Nhiên đã làm tốt lắm rồi. Một cô gái nhỏ tuổi như vậy mà có thể suy nghĩ chín chắn, không chạy đến là phiền mẹ con em. Vậy thì em nên đến nói một câu xin lỗi trước cô ấy. Trước khi xoay người rời đi, anh còn nói thêm một câu. Nếu như tối hôm qua em chịu nói cho anh biết là Nhiên tới, vậy thì có lẽ mọi chuyện đã khác rồi. Nước mắt thấm đẫm trên gương mặt xinh đẹp của Uyển, cô ngồi bất động nhìn Phong quay đi, không một lời chào tạm biệt. Chẳng lẽ là cô sai rồi sao? Cô sai khi nghe lời của người khác đến đây làm phiền Phong. Cô sai khi luôn nghĩ Phong chỉ có thể ở bên cạnh mẹ con cô. Là cô sai rồi, đúng không? Uyển cúi đầu khóc hẹn. Cô hình như quên mất là mình từng có chồng. Mình từng có một người chồng đã yêu thương mình hết mực. Phong trở lại bệnh viện. Anh thay ca cho Vũ Tư ngủ một chút. Còn anh thì vẫn cứ như thế. Vẫn đứng ở đó lẳng lặng nhìn Nhiên qua mặt kính trong suốt dày đặc. Là anh sai rồi. Anh sai khi nghĩ Nhiên sẽ thông cảm được cho anh. Anh cũng sai khi bắt cô phải cùng anh thực hiện lời hứa chăm sóc cho mẹ con bé Hoài. Lời hứa là do anh hứa, cô đâu có nghĩa vụ phải thực hiện cùng với anh. Anh biết Uyển cố tình. Anh không ép Uyển đến đây xin lỗi cô đã là thêm một cái sai nữa rồi. Nhưng đây là lần cuối cùng anh thiên vị cho Uyển. Kể từ nay về sau, anh sẽ không như vậy nữa. Sẽ không bao giờ để cô cảm thấy mình là người thừa thãi. Không bao giờ để cô cảm thấy không an toàn trong mối quan hệ yêu đương với anh. Bây giờ chỉ xin cô mau mau tỉnh lại. Chỉ cần cô tỉnh lại, cô muốn anh làm cái gì cho cô, anh cũng chịu. Thậm chí kết hôn, chỉ cần cô nói, anh nhất định sẽ đồng ý. Sẽ làm cho cô trở thành cô dâu hạnh phúc nhất trên đời này. Anh hứa. Trở dần về sáng, Phong muốn đứng đây đợi thêm một chút nữa, đợi đến giờ được vào thăm Nhiên. Nhưng kỳ lạ thay, lúc này trước mắt anh đột nhiên trở nên tối sầm. Cảm giác như toàn thân mệt mỏi rã rời, không còn một chút sức lực nào để có thể đứng vững. Anh phịnh tay vào mặt kính, cố gắng ổn định lại tinh thần, nhưng càng cố thì lại càng mệt, mệt đến không thể chịu được. Đến lúc không thể trụ vững được nữa, anh bất lực buông lỏng cho cơ thể mình khuỵu dần, khuỵu dần. Mí mắt buông xuống, chân mày nhíu chặt lại, chính anh đã cảm nhận được một nỗi đau, giống như vừa bị cái gì đó đâm vào người. Đau đớn đến tột cùng. Thầy cù vừa được người của ông nội Lục đón đến bệnh viện. Sau khi xem qua tình hình của Phong, trên cơ mặt của thầy không có chút biểu cảm nào dư thừa. Thầy trực tiếp nói: "Không sao đâu, cậu ấy sẽ tỉnh lại sớm thôi." Ông chủ thượng thở phào một hơi nhẹ nhõm, nhưng ông vẫn còn rất lo lắng. Ông hỏi: "Như đã 2 ngày rồi, con trai tôi vẫn cứ nằm đó." Thầy cù không cảm thấy quá kỳ lạ. Ông nói: "Tôi đã nói không cần lo thì sẽ là không cần lo. Đây là số mệnh của cậu ấy. Cái gì nên trải qua thì vẫn phải trải qua. Trước kia không chết, bây giờ nằm nghỉ 1-2 ngày thì có là gì. Sẽ có người gọi cậu ấy tỉnh dậy. Các người an tâm." Bà hai khóc rầm rứt không ngừng. Ông chủ thượng thì trầm tư nhìn về phía con trai. Chỉ có ông nội Lục là thoải mái hơn được chút. Ông nhìn thầy cù, ông hỏi: "Lý do cháu trai tôi hay như thế này có phải vì liên quan đến việc xung hồn không hả thầy?" Thầy cù nhướng mày, giọng hở hững: "Có thể nói là như vậy. Bức tranh còn thì người còn, không chết được. Có việc cậu ấy bất tỉnh không rõ nguyên nhân, các người cứ xem như là cậu ấy ngủ đi. Đừng quá lo lắng, tôi đảm bảo cậu ấy sẽ không sao." Lúc này thầy cụ mới nhìn sang vợ chồng ông chủ thượng. Ông nghiêm nghị cất giọng: "Con trai các người được hưởng phúc đức chung với người khác, chứ theo tôi thấy thì phúc đức của các người đã tiêu tan từ rất lâu rồi. Tại sao con trai các người thành ra như vậy? Tôi nghĩ là trong lòng các người sẽ tự có câu trả lời cho chính mình. Sống hiền sống hậu không phải chỉ sống cho một mình mà còn sống cho cả con cái cháu trách của các người sau này nữa. Đừng để đời của các người dùng hết phu đức rồi lại bác con cháu phải gánh lấy tai ương. Sống cố chấp như các người là rất ích kỷ, mong các người thay đổi trước khi quá muộn. Dù muộn nhưng vẫn còn kịp, nên sống tích đức nhiều hơn." Ông chủ thượng và bà hai trổ dạ nhìn nhau, trong lòng mỗi người đều đang cảm thấy hoảng loạn vô hạn. Có lẽ là thầy cụ nói đúng, con trai bọn họ thành ra như thế này hết thảy đều là vì sự ngông cuồng của chấp si mê bất ngộ của bọn họ mà ra. Hải lang bệnh viện đèn đuốc sáng trưng, bác sĩ và y tá vừa vào xem tình hình cho Nhiên. Mặc dù cô vẫn chưa tỉnh nhưng sức khỏe lại đang hồi phục rất tốt, không có gì phải lo ngại. Giờ này cũng đã hết giờ thăm bệnh, lúc này chỉ còn bệnh nhân, một vài người nhà và y tá bác sĩ trực đêm. Mọi thứ sẽ rơi theo khuôn khổ nếu như ở trước cửa phòng bệnh của Nhiên không xuất hiện một bà lão kỳ lạ. Bà lão mặc bộ quần áo bà ba cũ kỹ, tóc vấn thành búi cao, vai đeo túi vải, đang từ từ đẩy cửa phòng của Nhiên bước vào. Bà đi đến trước giường bệnh của Nhiên, lại nhìn sang Phú Tư ngủ say như chết trên sofa. Bà lẩm bẩm mắng bà ấy vài tiếng, sau lại gõ vào đầu của cháu gái. Bà thở phào như là tự nói với chính mình: còn nhóc này, thấy dao thì phải bỏ chạy. Mày có biết bà gánh cho mày cõng lương luôn không hả con? Bất hiếu, chỉ giỏi hành bà thôi. Phải, đó chính là bà nội của Nhiên, bà La Nghĩ, người đàn bà kỳ lạ và quyền lực nhất trong cuộc đời của Nhiên Nhiên. Phú Tư là người phát hiện Nhiên tỉnh dậy vào lúc nửa khuya, nhưng có lẽ vì đã hôn mê quá lâu nên vừa tỉnh dậy được một chút thì cô đã ngủ trở lại. Bác sĩ chạy đến kiểm tra cho cô. Bà vị bác sĩ đều thống nhất kết quả với nhau là Nhiên đã hoàn toàn ổn định, bây giờ chỉ chờ cô giữ thương nữa là được. Mà ở phía phòng bệnh bên cạnh, cậu cả nhà họ Nguyễn sau hai ngày hôn mê không rõ nguyên nhân thì đến rạng sáng ngày thứ ba, cậu ấy cuối cùng cũng đã tỉnh lại. Sự hôn mê này của Phong khiến cho toàn bộ bác sĩ ở bệnh viện đều cảm thấy rất đỗi lạ lùng khó hiểu. Suốt một thời gian dài, trong bệnh viện đã lan truyền rất nhiều tin đồn thử hư về lần hôn mê này của Phong. Không ai hiểu lý do vì sao anh hôn mê, nhưng việc anh đột nhiên tỉnh lại, mọi người đoán mỏ với nhau là có liên quan đến cô gái bị thương ở phòng bệnh A. Mà cô gái bị thương ở phòng bệnh A là ai? Là Nhiên, chứ còn ai vào đây nữa. Ông chủ thượng nhận được tin con trai đã tỉnh, ông liền tức tốc đưa bà hai chạy tới. Cả ông nội Lục cũng không nhịn được mà cơ khắp chạy lên bệnh viện nhìn xem cháu trai đích tôn của mình có phải thật sự đã tỉnh lại hay chưa. Lúc cả ba người bọn họ lên tới thì Phong đã ngồi dựa vào thành giường ăn cháo. Cháo này là của Phú Tư nấu cho Nhiên, nhưng vì Nhiên vẫn còn ngủ nên bà đưa sang cho Phong một ít. Lúc hay tin Phong tỉnh lại, bà vừa vặn là người nhìn thấy anh ấy đầu tiên. Thật sự là quá vinh hạnh cho bà rồi, bà quả là một người may mắn mà. Bà hai không cầm được nước mắt mà đi nhanh đến ôm lấy con trai. Bà khóc ròng: Phong, cuối cùng con cũng tỉnh lại rồi. Con là mẹ sợ quá, sau này đừng như vậy nữa nha con. Phong vẫn còn hơi yếu trong người nên anh cũng lười vận động. Lúc này chỉ có thể ngồi yên mà cho bà hai muốn ôm kiểu gì thì ôm. Giọng anh đào quái lại, thì thào nhỏ xíu: con không sao mà. Ông chủ thượng cũng xúc động không kém. Ông đi tới vỗ nhẹ lên vai con trai, an ủi con theo cách riêng của đàn ông: tốt lắm con trai, con tỉnh dậy là tốt rồi, tốt rồi. Lại thấy bà hai khóc quá trớn, ông chủ thượng liền đỡ lấy bà. Ông nói: em để cho con nghỉ ngơi, em ôm nó như vậy thì sao nó ăn uống gì được. Bà hai gật gù là vội vàng đưa ông hắt: phải, em quên, để cho con nó ăn, để nó ăn. Phong dựa người vào thành giường. Lần đầu tiên anh nhìn thấy mẹ anh dễ nói chuyện như vậy. Trong lòng anh có hơi không quen, nhưng thật ra anh rất thích ba mẹ anh hòa hợp với nhau như thế này. Dù chỉ là tạm bợ nhưng anh cũng rất thích. Ông nội Lục chỉ nhìn cháu trai rồi cười, mà Phong cũng rất cố gắng cười đáp lại với ông. Nụ cười này là thay cho tất cả những gì mà anh muốn nói với ông. Anh đã tỉnh dậy rồi, mọi người có thể yên tâm. Anh không chết, mà không chết thì sẽ sống rất lâu, rất lâu. Phong ở phòng nằm nghỉ dưỡng sức. Anh đây là đang đợi Nhiên tỉnh lại để chạy sang với cô. Anh muốn xuất hiện trước mặt cô với trạng thái tốt nhất. Anh không muốn cô lo lắng cho anh. Anh cũng đã căn dặn mọi người không được kể chuyện của anh cho cô biết. Ngay khi vừa nghe tin Nhiên tỉnh dậy, anh đã lật đật thay đổi chạy sang. Mặc cho bà hai và ông chủ thượng khuyên ngăn, nhưng anh vẫn nhất định không nghe theo là không nghe. Anh cố gắng đến bây giờ cũng chỉ vì muốn gặp lại cô. Bây giờ trời có mả sập xuống thì anh vẫn muốn chạy đến trông đỡ cho cô. Bà hai nhìn con trai được chú Lộc xíu ra khỏi phòng mà bà không khỏi rủ rĩ trong lòng. Bà nhịn không được mà quay sang nhìn chồng mình. Bà nói: anh thượng, lần này Phong nó quá kiên định rồi. Ông chủ thượng đi tới khi sofa ngồi xuống, ông trầm giọng: tụi nó không hợp nhau. Ông nội Lục liếc mắt nhìn con trai và con dâu. Ông vốn không định xen vào chuyện tình cảm của con cháu, nhưng vì ông cảm kích Nhiên đã giành lại được bức tranh quý của Phong, ông nhịn không được mà cất giọng. Có gì mà không hợp? Hồi đó mẹ của hai đứa có đồng ý cho hai đứa bay lấy nhau đâu. Hai đứa vẫn cố chấp lấy nhau đó thôi. Ngăn cấm cái gì tụi nó? Sai lầm một lần là đủ. Đừng để cháu nội của tôi lại đi theo vết xe đổ của các người. Dừng vài giây, ông lại nói, nhưng lời này của ông lại nghiêm túc hơn rất nhiều. Tôi thấy con bé Nhiên phút được làm đấy, bị dao đâm như vậy mà không chết thì cũng hiểu con bé tốt số thế nào rồi. Các người cũng đừng có quên lời của thầy cù đã từng nói, tôi gánh tội cho các người không nổi đâu. Cả ông chủ thượng và bà hai đều cúi đầu im lặng trầm tư, trong lòng mỗi người đều có suy nghĩ của riêng mình. Hơn ai hết, bọn họ là người hiểu rất rõ tính tình của Phong. Chưa chắc bọn họ ngăn cản mà anh đã nghe theo. Phong chứ không phải là Cao Thiên hay Cao Vĩ, muốn điều khiển anh theo ý bọn họ là không thể nào. Chú Lẩu dìu Phong đến trước cửa phòng bệnh của Nhiên. Anh xử lại vài giây, chỉnh sửa quần áo, vỗ tay vào hai bên má cho ửng đỏ lên. Quay sang chú Lẩu, anh lo lắng hỏi. Chú thấy con được chưa? Cô ấy có nhận ra không chú? Chú Lộng đánh giá kỹ càng. Ông cười bảo, được lắm rồi cậu chủ, cô Nhiên không nhận ra gì đâu, cậu yên tâm đi. Phòng được khích lệ, anh lúc này mới cảm thấy yên tâm hơn chút. Hít vào một hơi thở sâu, anh để cửa bước vào, tim đập thình thịch như tiếng trống đánh. Vừa lo lắng vừa nôn nao, cảm giác có hơi là lần đầu tiên nhận được kết quả thành công trong công việc vậy. Ngay khi vừa nhìn thấy Nhiên đang nằm trên giường, hai mắt cô mở tròn nhìn về phía cửa, anh bơi giác đột nhiên muốn bật khóc. Anh không biết phải nói thế nào để diễn tả cảm xúc của anh ngay lúc này, nhưng anh đang rất vui mừng, thật sự rất vui mừng. Mừng đến không thể khống chế được cảm xúc của chính mình. Anh bước từng bước thật chậm đến gần bên cô. Anh đến trước mặt cô, khom lưng cúi người hôn lên môi cô. Một cái hôn ấm áp thay cho bao lời chào hỏi sao rỗng. Anh nhớ cô, nhớ cô để phát điên lên được. May là cô vẫn còn ở đây, vẫn còn ở ngay trước mặt anh. Bàn tay anh run run vén tóc cho cô. Anh nói giọng khàn đặc đến đáng thương. Anh xin lỗi, anh xin lỗi, anh sai rồi. Nhiên vẫn còn rất yếu, đầu óc cũng mơ hồ lan man. Nhưng cảm xúc của cô lúc này lại rất chân thật. Cô còn nhớ cho lúc cô bất tỉnh đêm hôm đó, ý niệm duy nhất trong đầu cô là muốn cảm được anh. Nhiên chưa nói chuyện được, đầu đậy cũng không được, vết thương vẫn còn rất mới, bác sĩ không cho phép cô vận động. Vì hôn mê được một thời gian dài nên khi cô tỉnh dậy, cô không thể nói chuyện ngay được, cần phải có thời gian để thích nghi lại với điều kiện sống. Nhưng mà cô nhớ Phong lắm, vừa mở mắt tỉnh dậy là cô đã muốn gặp anh ngay. Lúc không nhìn thấy anh trong phòng, cô đã lo lắng đến thế nào. Lo là anh bỏ rơi cô luôn rồi. Lo là anh đang ở bên cạnh mẹ con chị Uyển để chăm sóc cho bọn họ. Tự dưng nhớ lại chuyện cũ, lại nhìn thấy anh lúc này, cô không nhịn được chua xót kèm giận dỗi mà uất ức đến rơi nước mắt. Cô là bạn gái của anh còn muốn kết hôn với cô nữa. Lý gì người ta lại không cho cô được ở bên cạnh anh? Cô không muốn, cô không muốn đứng sau ai đâu, cô không muốn. Phong nhìn thấy Nhiên khóc, anh đau lòng muốn chết đi được, tiếng gan phẻo phổi gì đều muốn lộ tung lên, đau lòng đến mức muốn chết ngày tư khắc. Nhìn cô gái nhỏ của anh khóc, vành mắt anh tự dưng cũng đỏ ửng lên. Nếu anh không kìm được thì đã rơi nước mắt ra ngoài rồi. Anh cố gắng kìm nén cảm xúc, anh nỉ non nói với cô. Đừng khóc, nhau con, em đừng khóc. Anh đau lòng chịu không được, anh biết hết rồi, là anh sai khi để em chịu thiệt. Lỗi của anh, đừng giận anh không cố ý làm em đau lòng đâu. Sau này, tất cả mọi thứ đều nghe theo em. Em kêu anh đi sang trái, anh còn chết cũng không dám đi sang phải. Em nói đó là con gà, anh không dám nói con vịt. Em cãi nhau với ai, anh cãi phủ em. Em có sai thì anh cũng cãi, cãi hết mình. Cho em hết. Tiền bạc của anh có bao nhiêu đều cho em. Em không cho anh chơi với ai thì anh không chơi với người đó. Em là nhất, em là tất cả, em là trời của anh. Anh xin lỗi em nhiều lắm. Đừng giận anh, nhà em. Nhiên vừa khóc vừa muốn cười. Cô còn chưa nói gì mà sao anh lại chạy tội gấp gáp như vậy? Cô không có giận anh đâu. Cô nào dám giận anh? Thương anh còn không hết nữa là. Nhìn thấy anh nói luyên thuyên đủ thứ để xin lỗi cô dù có muốn giận thêm cũng không cách nào giận được. Đúng là con gái yêu bằng tai, chỉ cần nghe lỏ tai là cái gì cũng chấp nhận được hết. Cô khịt mũi, trêu trêu mắt cho nước mắt đừng chảy ra nữa, cuối cùng mới chịu gật đầu bỏ qua cho anh. Mà Phong nhìn thấy Nhiên gật đầu, tảng đá to đùng trong lòng anh cuối cùng cũng có thể chút xuống được rồi. Sợ chết anh sợ cô lại giống như chuyện của Thiện mà bỏ trốn khỏi anh. Cô mà bỏ đi rồi chắc anh sẽ phát điên lên vì đi tìm cô mất thôi. Ôi đứa nhỏ của anh ngoan thế này thì có lấy mạng của anh cũng cam tâm tình nguyện. Nhiên bị phủ sơ tốt, tôi đến mức bác sĩ còn phải lên tiếng khen ngợi. Cô đến bây giờ vẫn chưa biết việc Phong tưởng bị hôn mê giống cô. Bảo cô cũng không hề biết việc bà nội nhĩ đã từng đến phòng bệnh của cô đêm đó. Thật ra chuyện bà nội nhĩ đến thăm Nhiên không muốn ai biết cả. Đến cả Phú Tư còn không biết thì làm sao có người nào khác biết được. Ai cũng nghĩ Nhiên tỉnh lại được là do số mạng cô lớn. Không ai nghĩ đến người gánh cho cô lại chính là bà nội nhà cô. Sức khỏe của Phong không còn gì đáng lo ngại nữa. Mấy ngày hôm nay anh toàn ở bệnh viện chăm sóc cho Nhiên, một bước cũng không dám rời, cũng không ai lên tiếng can ngăn anh. Mà thật ra là can ngăn không được nên đẩy bất lực để anh ở lại bệnh viện với Nhiên. Phong tính cả rồi, đợi Nhiên khỏe mạnh hoàn toàn anh sẽ tính đến chuyện xin cưới cô. Hôm nay cô bác lên thăm Nhiên, thả bé nhớ cô đến khao lóc ở Mỹ không thể dỗ được, nên ông chủ thượng đánh kêu tài xế chở cô cậu lên thăm Nhiên. Cụ Băm mua cho Nhiên một bó hoa to đùng, đủ loại cô thích, tâm lý cực kỳ. Ở lại chơi với cô đến mấy tiếng đồng hồ mới chịu trở về. Trước khi theo Phú Tư về lại nhà, cô cậu liêu mắt nhìn sang Phong, rồi đột nhiên kể tay cô nói nhỏ. Con ghét Hoài lắm, cô đừng kêu con hảo chung với nó nữa. Thấy cô cậu tự dưng bức xúc lạ thường, cô liền hỏi. Sao vậy, hai đứa cãi nhau hả? Cụ bác không vui trả lời. Hoài nó nói là tại con với cô mà anh cả với mẹ nó mới không sống chung được. Còn tức còn cãi lại, nó còn chửi con là đồ ăn cướp hạnh phúc gì của nó nữa. Con nhỏ đó ác lắm, con không thích con gái giống như nó đâu cô Nhiên. Nhiên không nghĩ đến được là hai đứa trẻ lại gây nhau vì chuyện này. Nhìn thấy Phong cũng đang nhìn, cô vẫn không ngại ngần mà hỏi cụ bác. Sao tự dưng lại gây nhau? Bao gây sự trước hả? Cô bắp lắc đầu, biểu cảm chân thật lắm. Cô dặn con là không được chọc ghẹo nó, còn đâu có chọc nó đâu. Tại nó kiếm chuyện trước, nó nói con không ở nhà, sao tới nhà nó hoài, làm phiền anh cả với mẹ nó. Mà anh cả đâu phải của nó, anh cả là của cô Nhiên, còn Hoài nó nói bậy. Nhiên nhất thời không biết nên nói cái gì với cô bắp bây giờ nữa. Cô thầm nghĩ trong lòng, trẻ con thời giờ lớn nhanh quá, lại khôn đến ngạc nhiên. Mới có 9 tuổi đã biết cái gì là hạnh phúc, cái gì là sự ích kỷ. Nào giống với thời của cô hồi đó, một đứa trẻ mà đã biết tính toán và mưu cầu hạnh phúc như vậy, cô không biết nên mừng hay nên lo cho con bé nữa đây. Không đợi Nhiên trả lời, Phong đã lên tiếng nói với cụ bác. Sau này bé Hoài có nói gì thì nhóc cứ kệ nó, đừng gây nhau với con gái làm gì, hiểu không? Cụ bác nghe thấy Phong chịu nói chuyện với mình, cô cậu bạo dạn hỏi thêm một câu. Nhưng mà anh cả không phải là ba của con Hoài, phải không anh? Phong gật đầu, anh thẳng thắn trả lời. Ừ, anh là chú, không phải là ba của bé Hoài. Nghe thấy câu trả lời của Phong, cô cậu lúc này mới chịu nở nụ cười, cũng không còn dáng vẻ sửng sội như lúc nãy. Hơn ai hết, cô bác là người mong Nhiên và Phong cưới nhau nhất. Có như vậy mới giống như ý của mẹ Phụng mong muốn, cậu sẽ được cả Phong và Nhiên cùng che chở. Đợi cô bác về rồi, trong phòng không có thêm ai khác, Nhiên lúc này mới quay sang hỏi Phong. Lúc sáng em thấy điện thoại anh có cuộc gọi nhỡ, anh gọi lại cho chị Uyển chưa? Phong lấy bánh cho cô, anh vừa ra nước vừa trả lời. Anh không gọi, cũng không muốn nghe. Sao vậy ạ? Phong đi đến giường bệnh của cô, anh giúp cô búi tóc, giọng nhẹ nhàng như rất kiên định. Là bé Hoài gọi, anh từ trước đến giờ vẫn luôn yêu thương con bé, anh không muốn giảm đi tình yêu thương này. Nhiên hiểu lời của Phong, anh cũng đã kể cho cô nghe chuyện hôm đó ở phòng bệnh của bé Hoài, kể đầy đủ, không thiếu bất kỳ một chi tiết nào. Cô cũng biết thời gian này rất nhiều lần bé Hoài gọi điện thoại cho Phong, nội dung của trò chuyện là gì thì không cần nói cũng biết. Đó cũng là lý do anh không muốn nghe điện thoại của Uyển. Anh thật sự không muốn làm tổn thương để trái tim nhỏ bé của con bé. Bé Hoài còn nhỏ nhưng mưu cầu hạnh phúc lớn quá, lại rất biết cách níu kéo Phong. Từ trước đến giờ luôn là như vậy, luôn níu kéo Phong về phía mẹ của con bé. Trẻ con thiếu tình thương thì đáng thương thật, nhưng khôn ngoan như bé Hoài, cô thật sự cũng không thể nào yêu thích được. Cô trơ trơ mắt, cô hỏi, anh quyết liệt như vậy, con bé có chịu không? Phong nói, không chịu cũng phải chịu, sau này lớn lên, con bé sẽ hiểu được lý do vì sao anh làm như vậy. Mà nếu con bé không chịu hiểu, thì anh cũng đành chịu, không phải con anh không quản được. Có câu hỏi này đã chất chứa trong lòng từ rất lâu, sẵn ngày lúc này cô cũng muốn hỏi rõ anh một chuyện. Phong này, em có chuyện này muốn hỏi anh. Phong lỏm hò mất 10 phút, cuối cùng cũng búi xong tóc cho Nhiên. Anh nhìn thành quả của mình vừa làm xong, rồi nở một nụ cười tràn đầy tự tin. Anh búi tóc càng ngày càng đẹp. Sau này có con gái, anh nhất định sẽ búi tóc cho con mỗi ngày. Tự mãn với chính mình xong, anh lúc này mới ngồi xuống bên cạnh cô. Anh khẽ nói, ừ, anh nghe đây. Nhiên do dự trâu lát, cuối cùng cũng cất giọng hỏi anh, em có nghe nói trước kia anh có ý định cưới chị Uyển làm vợ ạ? Phong thoáng ngạc nhiên một chút, nhưng anh biết chắc là trước sau gì cô cũng sẽ hỏi anh về vấn đề này. Hôm đám cưới của Thiện, cô sẽ đến bí tỉ mà vẫn khao lóc mang anh lừa gạt cô, mang anh là đồ gian manh xảo trá, lại luôn miệng nói mình là người thế thân, người dự bị. Anh vừa nghe là đã biết cô đang nói đến việc gì. Anh không dám trách gì cô cả, chỉ cảm thấy buồn rầu khi không biết nên giải thích với cô như thế nào. Lúc đó anh vẫn còn giữ ý định sẽ tiếp tục chăm sóc cho mẹ con Uyển như trước kia, nên mới cảm thấy khó xử. Chứ còn bây giờ thật ra cũng không còn gì để phải giấu giếm cô. Phong hiển nhiên anh nhìn chan chứa sự yêu thương sâu thẳm không nhìn thấy đáy. Anh quyết định sẽ nói cho cô nghe hết mọi việc. Ừ, đúng là anh đã từng rất cố chấp muốn cưới Uyển. Khi ấy là quãng thời gian sau khi đang mất và Uyển đang mang thai. Anh lúc đó còn rất trẻ, cũng chỉ hơn 20 một chút, suy nghĩ nông nổi và ngông cuồng. Anh sốc vì cái chết của Đăng, lại tự trách mình khi nhìn thấy Uyển quá khổ sở và chật vật. Lúc đó anh nghĩ chỉ cần anh cưới Uyển cho cô ấy một danh phận ảo cũng được. Có như vậy thì Uyển mới không còn khổ nữa. Mà anh coi như cũng thực hiện được lời hứa với Đăng. Dừng vài giây, anh lại nói, lời nói như chìm vào hồi ức. Thật ra, việc Đăng chết và việc Uyển mang thai, đáng lý sẽ không thể làm anh cảm thấy có lỗi đến như vậy. Lý do làm anh say sưa mãi cho đến tận bây giờ là vì năm đó chỉ có anh ủng hộ chuyện Đăng và Uyển lấy nhau. Bà mẹ Đăng không đồng ý. Họ nói là tuổi của Uyển và Đăng rất xung khắc, không thể cưới nhau. Bên gia đình Uyển lại càng không thể chấp nhận được thông gia chia con gái của họ. Vậy nên đã khó lại càng khó hơn. Đăng và Uyển cưới nhau trong âm thầm, khách mời chỉ có đám bạn bè bọn anh. Chủ hôn là thầy cô năm cấp 3. Nhà anh giàu mà, anh sẵn sàng chi hết mọi chi phí để tổ chức đám cưới cho bạn mình. Nhà của họ ở sau tân hôn cũng là anh mượn từ chỗ ông nội. Nói đúng ra, nếu không có anh làm chất xúc tác thì rất có thể Đăng và Uyển đã không cưới nhau. Nếu bọn anh không cưới nhau, vậy thì Đăng cũng không cần làm việc ngày đêm để có tiền lo cho mẹ con Uyển. Và cũng có thể cậu ấy đã không chết. Nhiên hiểu cả rồi, Phong xẻ dứt là có lý do rất chính đáng vào quân tử. Cũng vì anh quá quân tử nên mới bao bọc mẹ con Uyển từ đến tận ngày hôm nay. Đăng có được người bạn như anh, đó là hạnh phúc rất lớn của anh ấy. Phong hở nụ cười bất đắc dĩ nhìn cô, Anh tiếp tục nói. Thật ra anh đòi cưới Uyển chỉ là cưới trên danh nghĩa thôi. Anh cũng đã tính đến con đường là hợp đồng hôn nhân gì gì đó giữa anh và Uyển. Thật lòng mà nói, anh không có chút cảm xúc nam nữ nào với Uyển cả. Anh không bao giờ coi Uyển là vợ của anh được. Anh lúc đó nghĩ cực kỳ đơn giản. Anh muốn con của Uyển và Đăng, cô sẽ có cha và mẹ như bao người. Chứ ngoài ra, anh không suy nghĩ thêm cái gì khác cho riêng anh. Năm đó bổng bột háo thắng, cãi cha cãi mẹ, xem chút là đạt được như ý nguyện. Thì may là có ông nội kéo anh dạy dỗ trong một trận. Nếu không có ông nội can ngăn, chắc có lẽ mọi chuyện bây giờ đã rất rối, có gỡ đến hết đời cũng chưa chắc đã gỡ được. Nhiên đồng ý, đúng là may mắn thật. Cô sau này mà lấy được chồng, cô chắc chắn sẽ đến trước mặt ông nội chồng mà bao quỳ chín lạy, cảm tạ ông nội đã nhìn xa trông rộng, kéo chồng cô ra khỏi phủ sâu vạn trượng. Nếu Phong và Uyển cưới nhau thật thì cô là tiểu tam chính hiệu rồi. Ba mẹ cô mà biết chắc sẽ đội mũ sống dậy mà kéo cô đi theo luôn mất. Nhiên nhìn Phong, cô hỏi, ông nội không thích chị Uyển ạ? Phong khẽ nhíu mày. Chuyện này thì anh không biết, nhưng theo anh cảm nhận thì có lẽ ông không thích Uyển, bé Hoài ông cũng không thích. Nhiên gật gù, nếu đổi lại cô là ông nội Lục thì cô cũng không thể nào thích được Uyển. Không một bậc phụ huynh nào muốn con cháu của mình phải chịu khổ. Chưa nói đến việc thân phận của Phong, gia cảnh nhà anh phức tạp như vậy, anh lại càng không thể lấy Uyển. Thế Nhiên im lặng, Phong liền bẹo má cô. Anh cười, nói, sai lầm tuổi trẻ ấy mà, đừng cười anh khóc đấy. Nhiên bĩu môi, cô đáp, anh quyền tử như vậy, trên đời này chắc chỉ có mình anh. Phong khẽ ôm lấy cô, anh nỉ non dịu giọng, ừ, lại là anh sai, sau này anh không quân tử nữa, anh làm dân thường, chịu chưa? Nhiên chủ người tới đưa răng cắn vào cảm anh, cô dè dè mãi không chịu nhả, mãi khi thấy anh suýt xoa một tiếng, cô mới chịu xử lại. Cô dựa đầu vào ngực anh, lại nghe được giọng anh nỉ non nói với cô, may là anh không làm gì có lỗi với em, thật là tốt. Hai người trong phòng ôm nhau nói cười khu khích, làm sao biết được ở ngoài cửa đang có người cực kỳ không vui. Bà lão nhĩ vốn định lên thăm cháu gái, chưa kịp mở cửa đi vào thì đã nhìn thấy cháu gái nhà mình đang ôm ôm ấp ấp bạn trai. Bà nhìn thấy hình ảnh tình trạng y thiếp bán tim lung tung ở bên trong mà bơ xác, bà cảm thấy lo lắng cho tương lai của cháu gái yêu nhà bà. Phải nói thế nào bây giờ nhỉ? Để hai đứa kia lấy nhau thì cũng khó, mà bắt bọn nó chia tay thì lại càng khó hơn. Em giàu em mỡ, ai nấu em duyên. Chuyện đi đến nước này là do bà trước kia không chịu tính trước, trách ai bây giờ, trách bà thôi. Nửa tháng nằm viện trôi qua rất nhanh, cuối cùng sáng nay Nhiên cũng được bác sĩ cho xuất viện về nhà. Phòng đương nhiên về lại biệt thự, cô được đi thân bà hai và ông chủ thượng ra đón. Thái độ của mọi người đối với cô vô cùng trị trọng. Đây là lần đầu tiên trong hơn nửa năm qua Nhiên được đón tiếp như một vị khách quý. Cảm giác được mọi người nâng niu đúng thật là rất kỳ diệu. Nhiên vừa lên tới phòng đã thấy cô bác đợi sẵn. Thả bé lại tặng cho cô một bó hoa to đùng, bó hoa giống hệt bó hoa lần trước của cậu mua lên bệnh viện thăm cô. Chú lẩu quản gia và mọi người ở khu nhà sau cũng lên thăm hỏi sức khỏe của cô, dù giả đến hết buổi sáng mới dần tản hết người. Đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử ở biệt thự Nguyễn Cao mà người giúp việc có thể tự do lên nhà chính thăm hỏi người. Việc này cũng ngầm thể hiện cho thái độ coi trọng Nhiên của ông chủ thượng. Vì nếu không có sự cho phép của ông thì làm sao có việc người làm được phép tiến vào nhà chính để thăm Nhiên. Xem ra sự khuyên nhủ của ông nội Lục không phải là không có kết quả. Phong vừa trở về từ nhà riêng, tình trạng của anh có hơi tệ một chút. Bé Hoài khi nãy vừa khóc vừa ôm lấy anh, còn bé xin anh đừng bỏ rơi mẹ con bé. Anh nhớ lại lúc anh rời đi, bé Hoài chạy theo đến tận cổng, con bé khóc lớn đến không thể dỗ được. Anh nhìn thấy cảnh tượng ấy mà không nhịn được cảm thấy đau lòng. Nhưng mà đây có lẽ là cái tốt nhất cho tất cả mọi người rồi, không thể mềm lòng, cũng không thể trì hoãn thêm được nữa. Anh mở cửa bước vào phòng, vừa hay nhìn thấy Nhiên đang ngẩn người, trên tay cầm điện thoại. Không biết cô đang suy nghĩ cái gì mà anh mở cửa đi vào, cô cũng không nghe thấy. Mãi khi nghe tiếng bước chân của anh, cô mới giật mình ngẩn người lên nhìn anh. Cô cười cười, hỏi: "Anh về rồi đấy hả?" Phòng đi đến kéo ghế ngồi đối diện với cô. Anh nở nụ cười rất dịu dàng. Anh nói: "Ừ, suy nghĩ cái gì mà anh mở cửa cũng không biết vậy hả?" Nhiên đột nhiên thở dài một hơi. Cô nhìn anh, ánh nhìn có hơi phức tạp. "Vừa nãy lão đại gọi cho em." Phòng khởi đầu: "Ừ, cậu ta nói cái gì? Muốn đến thăm em sao?" Nhiên lắc đầu: "Dạ không có, anh ấy tự dưng tỏ tình với em." Phong đủ là có hơi ngạc nhiên, nhưng chuyện Nghiêm có ý với Nhiên anh đã đoán ra được từ trước nên cũng không lấy làm kinh ngạc lắm. "Vậy em trả lời cậu ta thế nào?" Nhiên nhíu mày, cô thấp giọng trả lời: "Anh ấy không phải gọi để hỏi em muốn thế nào, mà chỉ gọi để nói cho em biết là anh ấy có tình cảm với em thôi. Ngoài ra anh ấy không cần em phải đáp lại, đã vậy còn chúc phúc cho em với anh nữa." Lời này thì đúng là nên kinh ngạc. Phòng thẩm nghĩ, xem ra tên Nghiêm này cũng rất quân tử đấy chứ. Thấy cô gái nhỏ cứ mặt ủ mày trao, anh liền xoa xoa tay cô, giọng anh rất dịu: "Nếu cậu ta gọi chỉ muốn nói như vậy, anh nghĩ em cũng không cần cảm thấy khó xử. Đàn ông có đôi khi cũng rất kỳ lạ, vừa muốn cho người ta biết mình thích người ta, nhưng cũng vừa muốn người ta không thấy khó xử vì mình. Sau này nếu gặp lại cậu ấy, em cứ xem như chuyện tỏ tình kia chưa từng xảy ra. Hai người bọn em vẫn là anh em tốt, hiểu không?" Nhiên gật gật đầu, cô cũng có suy nghĩ giống hệt như anh vậy. "Em hiểu mà, chỉ là em thấy hơi khó chịu một chút thôi à." Lại chợt nhớ đến lý do Phong về lại nhà, cô liền hỏi: "Phong, anh vẫn ổn phải không?" Nghe cô hỏi, anh liền cười, nụ cười rõ ràng là có chút khổ sở. Thấy anh như vậy, cô không nhịn được đau lòng mà giang tay ôm chầm lấy anh. Cô ôm anh giống hệt như cái cách mà anh hay ôm cô an ủi. Cô dịu giọng nói nhỏ vào tai anh: "Không sao, rồi sau này con bé sẽ hiểu ra thôi. Không sao, vẫn còn có em ở đây. Không sao đâu, em thương." Tâm trạng vốn dĩ không tốt của Phong đột nhiên trở nên tốt hơn hẳn vì câu nói an ủi kia của Nhiên. Đúng là bạn gái của anh, chỉ có cô mới học được y hệt cái điệu bộ nói chuyện này của anh mà thôi. Phong dựa mặt mình vào người cô, hai mắt khẽ nhắm. Anh khản giọng nói với cô: "Ừ, có em là tốt rồi, tốt rồi." Phong vừa chăm sóc cho Nhiên, vừa làm việc trở lại, nên hiện tại anh thật sự rất bận. Mặc dù rất bận, nhưng mỗi ngày anh luôn dành ra thời gian để ở bên cạnh cô, không để cho cô phải ở một mình. Mà sức khỏe của Nhiên gần như đã hồi phục trở lại, vết thương sau lưng lành lại rất tốt. Bác sĩ còn phải khen vì sự hồi phục siêu cấp này của cô. Cô cũng biết Phong rất bận nên cô không muốn làm phiền anh. Cô bây giờ đã có thể ra khỏi phòng tự mình đi dạo, thỉnh thoảng còn dạy kèm cho cô bác học bài. Sức khỏe tốt trở lại, Nhiên lúc này mới có tâm trí để nghĩ đến chuyện của tên cướp đêm đó. Lúc cô nằm viện, cảnh sát có tới lấy lời khai của cô. Chẳng qua là hơn nửa tháng trôi qua mà phía cảnh sát vẫn chưa tìm được manh mối gì của tên cướp. Cũng không hiểu vì lý do gì mà không tìm ra được. Đến ông chủ thượng có thấy ngạc nhiên vì vụ án này. Nhiên xuống vườn nhà đi dạo, vừa hay nhìn thấy cụ bác cũng đang chơi ở dưới sân một mình. Bên cạnh cô cậu còn có Phương nữa. Cảm thấy có chút lạ, Nhiên liền đi nhanh tới. Chưa kịp cất giọng gọi cô bác thì cô đã nghe được giọng nói không mấy thiện cảm gì của Phương: "Mẹ cả không thích nhìn thấy em ham chơi không chịu học. Học hành tử tế thì mới trở thành người tử tế được. Em không nhìn thấy đám người làm ở nhà này à? Không có ăn học nên mới đi làm thuê cho người ta. Hay chẳng nhẽ em muốn đi làm thuê?" Nhiên thật sự không thể nghe tiếp được những lời dạy dỗ hàn học này của Phương. Cô liền lên tiếng ngăn lại: "Chị dạy con ít thì nên lựa lời, cô bác còn nhỏ." Phương xoay người, cô ta vừa nhìn thấy Nhiên thì chân mày đã trao lại. Vô dĩ tâm trạng đang không vui lại càng không vui hơn khi thấy Nhiên tới. Cô ta thật sự rất ghét Nhiên. Chồng cô ta luôn bênh vực Nhiên, bây giờ Nhiên còn được ba chồng cô ta cưng chiều như con cái trong nhà. Cô ta càng nhìn thì càng chán ghét, lòng ganh tị không thể nào giấu xuống được nữa. Mà dù biết thái độ này của mình là không tốt, nhưng cô ta không thể nào tiết chế được cảm xúc trong lòng mình, cực kỳ bực tức. Cụ Bác vừa nghe giọng của Nhiên, cụ cậu đã chạy về phía cô, tay nắm lấy tay cô, đem người mình vào người cô. Nhiên cúi xuống nhìn cô cậu, cô nhìn thấy được sự khen hét của cụ Bác khi nhìn Phương, còn lại hoàn toàn là sự mừng rỡ khi ở bên cạnh Nhiên. Cô lúc này liền hỏi, Bác học bài chưa? Cụ Bác lắc lắc đầu, con định lát nữa sẽ học. Nhiên vừa vỗ sau lưng cậu trở nan, cô dịu dạo nói, ừ, chờ một chút, nhưng nhớ phải học bài đàng hoàng nha. Dạ. Phương nhìn cô Bác ngoan ngoãn nói chuyện với Nhiên, cô ta cảm bực mình, liền lên tiếng. Cô Nhiên là người ngoài, mẹ muốn tôi quản giáo chuyện học hành của cô Bác, tôi nghĩ cô đừng nên xen vào. Nhiên ngước mặt lên nhìn Phương, bây giờ cô mới có thời gian quan sát kỹ người phụ nữ này hơn. So với lần đầu tiên cô gặp Phương, thì Phương bây giờ khác xa với trước kia quá nhiều. Trước kia Phương xinh đẹp, mạnh mẽ và khôn khéo, nhưng còn bây giờ trông cô ta có phần ngông cuồng và ngang ngược. Hay đây mới đúng là tính cách thật của cô ta, còn từ trước đến giờ đều là giả vờ ngụy trang. Nhiên nhìn thẳng vào Phương, cô kiên quyết trả lời, tôi được ông chủ cho phép ở lại đây để chăm sóc cụ Bác, nếu chị có gì không hài lòng về tôi thì chị có thể đi nói chuyện với ông chủ. Nếu ông chủ cũng đồng ý với chị thì tôi mới không can thiệp vào chuyện của cụ Bác. Còn nếu không, chị đừng nghĩ chỉ nói vài câu là có thể tùy ý quyết định mọi thứ. Phương giận đùng đùng trong lòng, cô ta gằn giọng. À, lệnh của bà cả mà cô cũng dám cãi. Bây giờ tự cho mình cái quyền thích làm gì đó ở nhà này rồi sao? Cô nhìn lại xem mình là ai. Chưa có danh phận thì đừng tự cao huy hoang. Kẻo trèo càng cao thì té càng đau đó. Nhiên cười, nụ cười không có được một chút tử tế. Trèo cao ngã đau thì cũng là tôi ngã, chỉ có ngã rủn tôi đâu mà chị lo. Trong thời gian tôi nằm viện, tôi cũng rất cảm kích bà cả đã giúp tôi chăm sóc cho cụ Bác. Nhưng bây giờ tôi đã khỏe rồi, tôi có thể chăm sóc được cho cậu ấy. Chị vất vả rồi, không dám phiền đến chị nữa. Vậy nha, tôi đưa cụ Bác lên phòng để dạy học cho cậu ấy đây. Nhiên không muốn đôi co nhiều với Phương, cô trực tiếp nắm tay cụ Bác đi lên phòng, mà kệ Phương có đồng ý hay là không. Cũng không phải như không biết bà cả có ý định gì với cụ Bác, cô có thể không dám chọc đến bà, nhưng riêng Phương thì cô không ngán. Hơn nữa cô nhìn ra được Phương rất không có thiện cảm với cụ Bác, cô làm sao dám để Phương dạy dỗ cho thằng bé được. Phương cả lúc càng không tiết chế được cảm xúc của mình, cô ta đứng nhìn theo bóng lưng của Nhiên mà ánh nhìn tràn ngập lửa đạn. Nếu như nói Nhi ghét Nhiên một thì Phương ghét Nhiên đến 10, mà lý do vì sao cô ta lại ghét Nhiên như vậy, cái đó phải bàn đến thái độ của Cao Thiên dành cho Phương trong suốt thời gian vừa qua. Bạn thân mến, tập 13 của bộ truyện đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn trong tập 14 cũng là tập cuối của bộ truyện. Xin chào.